Thiên Kim thật không thèm để ý anh. Chương 141, chương 141. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình trạng học hành Kiều, thần học bá của cô khiến cả đám học sinh giỏi trong lớp hỏa tiễn cũng phải há hốc mồm. Cuối cùng, vào ống đêm Giáng sinh, Hứa Hân Đoá đã hoàn thành hết mọi món đồ thủ công. Còn đặc biệt cắm điện thử xem có hoạt động không. Đúng lúc này, Thiệu Thanh Hòa vừa từ lớp học năng khiếu trở về. Nhìn thoáng qua cũng phải thốt lên cảm thán. Wow, giỏi thật đó. Hứa Hân Đoá cũng là lần đầu tiên thử làm mấy thứ này. Liền hỏi lại, quà lần này của tôi, xem ra có thể đem tặng người khác rồi nhỉ. Tiếc là rõ ràng không phải dành cho tôi. Thiệu Thanh Hòa cười híp mắt đáp. Hứa Hân Đoá cũng bật cười. Dĩ nhiên rồi, bánh quy của cậu tôi tặng lâu rồi mà. Đó mới là món quà Giáng sinh đầu tiên đấy. Nói rồi cô còn làu bào một câu. Tháng 12 mới qua có mấy ngày thôi, mà đã tặng quà Giáng sinh rồi. Đăng lên vòng bạn bè chắc cũng chẳng ai tin đâu. Thiệu Thanh Hòa nghe xong thì không nhịn được cười. Sau đó nhìn Hứa Hân Đoá ôm hộp quà đóng gói cẩn thận. Rồi rời khỏi lớp, đi về với yến lớp quốc tế. Lý Tân Ninh đột nhiên bước đến, thở dài một câu, chắc chắn là tặng cho đồng duyên rồi. Cậu đối xử với cậu ấy tốt như vậy, vậy mà cậu ấy vẫn. Câu nói còn chưa dứt, Thiệu Thanh Hòa đã quay đầu lại nhìn Lý Tân Ninh, cười nhẹ, cậu thật tốt bụng, lúc nào cũng lo nghĩ cho con trai. Câu nói này nghe qua thì có vẻ vô hại, nhưng thực chất là đang mỉa mai Lý Tân Ninh chỉ biết quan tê, em đến con trai. Còn với con gái thì chẳng bao giờ như thế. Không phải vậy đâu, Lý Tân Ninh muốn giải thích. Thiệu Thanh Hòa lùi lại một bước, giữ khoảng cách, vẫn giữ nụ cười nhẹ nhàng. Không sao, vậy cũng tốt, cậu sẽ được con trai thích nhiều hơn. Cậu hiểu nhầm tôi rồi. Thôi, tôi đi dọn đồ đây. Cảm ơn vì đã quan tâm. Sau chuyện đó, Lý Tân Ninh không dám chọc vào Thiệu Thanh Hòa nữa. Lý Tân Ninh là kiểu con gái như vậy. Trước mặt con trai và trước mặt con gái là hai bộ mặt hoàn toàn khác nhau. Cô ta thích cái cảm giác được con trai chú ý, càng nhiều người thích càng tốt. Thậm chí ngay cả bạn trai của người khác mà thích mình, cô ta cũng thấy vui. Điều này khiến những cô gái như vậy có một kiểu thỏa mãn trong lòng. Giống như idol, họ chỉ diễn trước mặt con trai. Lý Tân Ninh cảm thấy bực bội đến phát điên. Mấy nam xinh đẹp trai trong trường ai cũng khó tiếp cận. Khó lắm mới có được một người như Cố Tước. Giờ lại khiến cô thấy ghê tởm. Thẩm Trúc Hàng tính ra còn là lựa chọn ổn hơn. Cô vừa mới quay người lại thì thấy Mục Khuynh Giao như đang ngẩng đầu nhìn mình. Cô chần chừ một chút rồi lườm Mục Khuynh Giao một cái. Quay về chỗ ngồi. Hứa Hân Đoá ôm hộp quà đến lớp quốc tế. Lớp quốc tế học khá nhẹ nhàng. Nhiều học sinh đi tham gia các lớp năng khiếu, nên lúc này trong lớp không có mấy người. Trong lớp còn đang chiếu phim. Vài học sinh thì gục đầu trên bàn nghỉ ngơi. Có người thấy Hứa Hân Đoá tới thì lập tức chào. Đoá ra, đến tìm Duyên Ca hả? Duyên Ca bị thầy dạy nhạc gọi đi rồi. Chắc là muốn nhờ cậu ấy đánh đàn trong liên hoan xong lễ. Hứa Hân Đoá ôm hộp quà, đặt lên bàn của Đồng Duyên, rồi lấy điện thoại ra nhắn tin. Tôi đang ở lớp quốc tế, chỗ bàn cậu. Chưa đến 5 phút sau Đồng Duyên đã quay lại lớp, mặc bộ đồ thể thao, trong tay còn ôm một cái trống nhỏ buộc ở hông. Nhìn thế nào cũng thấy buồn cười. Cậu tham gia đội trống của trường à? Hứa Hân Đoá hỏi. Không, bọn tôi múa lân, tôi là vai quần chúng, 1/30 của đội, còn có đội hình nữa. Hoành tráng lắm, cậu tham gia vai quần chúng để làm gì? Không muốn biểu diễn piano? Cũng chịu khó đấy. Nói rồi Hứa Hân Đoá vỗ vỗ vào cái hộp, nói với Đồng Duyên, đây, quà Giáng sinh, tôi tự tay làm. Đồng Duyên giờ đã có bóng ma tâm lý với quà của Hứa Hân Đoá. Thấy cái hộp to như thế, bản năng nuốt một ngụm nước bọt. Cậu cảm thấy mình cần thuốc trợ tim khẩn cấp. Hứa Hân Đoá nhìn vẻ mặt của Đồng Duyên liền thấy không vui. Lập tức ôm hộp quà định rời đi. Người có thể giết nhưng không thể sỉ nhục. Cô tỉ mỉ chuẩn bị từng ấy ngày. Giờ lại giống như cho chó ăn. Đồng Duyên vội vàng giữ chặt Hứa Hân Đoá. Hạ giọng nói, đừng đi mà. Tôi thật sự rất mong chờ mà. Thật sự mong chờ mà toát hết mồ hôi lạnh ra thế à. Cuối cùng Đồng Duyên vẫn ôm hộp quà quay về chỗ ngồi. Đặt lên bàn, cậu để ý thấy hộp này khá nhẹ. Đoán chắc không phải loại sách giáo khoa dày cộp gì đó. Tối qua cậu còn mơ thấy Hứa Hân Đoá tặng quà cho mình. Vì cậu học cổ văn dở nên tặng hẳn một bộ tuyển tập cổ thi, dày bằng cái bắp chân cậu. Cậu nhận ra trong lớp còn có mấy người đang tò mò nhìn bọn họ. Lập tức nói, ai làm việc nấy đi. Mọi người lúc này mới quay lại với việc của mình. Đồng Duyên tháo cái trống đeo hông đặt lên bàn, kéo ghế lại gần, rồi đặt hộp quà vào khoảng trống dưới bàn để mở. Kết quả là vừa mở nắp ra, lại thấy thêm một cái nắp nữa. Đang thắc mắc thì ngẩng đầu lên, thấy Hứa Hân Đoá đang nhìn mình với vẻ mặt không vui. Hỏi, quà của tôi không thể để người khác thấy à? Không phải. Đồng Duyên vội vàng phủ nhận, lập tức ngoắc ngoắc tay với Hứa Hân Đoá, ra hiệu cô ngồi xuống cạnh mình rồi nhỏ giọng giải thích. Lần trước tụi mình còn gây nhau một trận, tôi sợ lần này lại xử lý không khéo, hai đứa lại đánh nhau nữa. Chỉ với cậu, tôi nhường cậu một tay cũng đủ. Xí, Đồng Duyên cực kỳ không phục. Hôm đó tôi rõ ràng là nhường cậu mà. Cậu không nhận ra à, cậu luyện theo mấy kiểu lối mòn. Cơ thể thì chưa khai cơ, đánh thật lực thì sức không bằng tôi. Kỹ năng không bằng, thể lực cũng không bằng. Tôi mà không nhường là cậu nằm sàn rồi. Cậu sao lại không hiểu sự phong độ của tôi vậy? Cách chương.